6 bắt lại. Khi ấy, nhóm 17 đồng tử bị giặc bắt. Cha mẹ chúng khóc kể áo não. Tất Lăng và bà ta đi khất thực qua đó. Thấy vậy, hỏi họ, việc gì vậy? Họ trình bày đầy đủ sự việc. Tất Lăng và bà ta liền nhập định quan sát, thì thấy bọn giặc đem để nơi vùng sông A-di-la. Bèn dùng thần túc bắt trở lại, mỗi đứa được đưa về nhà chúng và để chúng trên tầng lầu. Tất Lăng và bà ta nói với cha mẹ chúng nó, đừng nên khóc nữa, con của các người nay đã trở về, giỡn chơi trên tầng lầu. Sau đó nghi hỏi Phật, Phật dạy, không phạm, nhưng mắc tội đột kiết la. 7. Vọng ngữ. Có tỳ kheo vì lợi dưỡng tự nói mình lớn tuổi đối với người khác. Sau nghi hỏi Phật, Phật dạy, không phạm, nhưng cố ý vọng ngữ, mắc tội ba vật đề. 8. Dùng chung nước. Có một trú xứ, tỳ kheo cùng bạch y dùng chung một cái giếng. Bạch y với tâm trộm cắp, lấy nhiều nước hơn. Tỳ kheo cũng với tâm trộm cắp, khởi ý niệm. Nay chỉ một mình ta, sao ta không lấy nhiều? Nhưng chưa lấy, sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy. Nếu lấy nước của người mà lấy dư, trị giá 5 tiền, thì phạm ba la di. 9. Trộm y. Có tỳ kheo ở nơi chỗ kia, lấy trộm y của người, trị giá 5 tiền. Đến chỗ này bán không được 5 tiền, nghĩ là không phạm ba la di, sanh nghi hỏi Phật. Phật dạy, nơi lấy cắp trị giá 5 tiền, phạm ba la di. Nếu ở chỗ kia không trị giá 5 tiền, đến đây bán trị giá 5 tiền, thì phạm thâu lan giá. 10. Trộm kinh. Có tỳ kheo trộm kinh Phật của người, cho là lời Phật dạy không phạm. Sau nghi, hỏi Phật, Phật dạy, tính theo giấy bút và công phu của sách, trị giá 5 tiền thì phạm. 11. Nhận di chúc. Bấy giờ, tại Câu Xá Di, có một ông trưởng giả thấy pháp đắc quả, thường cung cấp cho các tỳ kheo. Ông trưởng giả và người chị, mỗi người có một người con. Hai người thường cùng nhau cúng dường tỳ kheo trưởng lão A Thù. Ông trưởng giả khi gần lâm chung, chỉ chỗ chôn cất của báu cho tỳ kheo A Thù và nói, sau khi con qua đời, trong hai đứa nhỏ này, đứa nào tin ưa Phật Pháp, đối với các tỳ kheo thường không tiếc của, thì ngài chỉ chỗ chung cất của báu này cho nó. Nói rồi, liền trút hơi thở cuối cùng. Sau đó, tỳ kheo A Thù xét thấy trong hai đứa nhỏ, thằng con của ông trưởng giả lại quay lưng với chánh pháp, người con của bà chị lại tin ưa Phật Pháp, bèn nói với đứa con của bà chị biết chỗ chung cất của báu. Con của ông trưởng giả nghe, liền đến chỗ A Nan hỏi, tài sản của cha để lại nên thuộc về của ai? A Nan nói, nên thuộc về người con. Con ông trưởng giả liền nói với A Nan, của báu của cha tôi cất giấu, tỳ kheo A Thù lại giao cho con của cô tôi. A Nan liền đến nói với A Thù, thầy chẳng phải là Sa Môn, chẳng phải là họ Thích. A Thù trả lời, tôi là Sa Môn, là họ Thích, chính tôi đủ tư cách y theo các kinh luật để phán quyết việc này. A Nan nói, việc này nói như vậy, cần gì đến kinh luật? Khi ấy, các tỳ kheo trưởng lão đều yểm trợ cho chủ trương của A Thù. Hai chúng của A Nan và A Thù chia rẽ nhau. Trong thời gian 6 năm không hòa hợp, cùng an cư một trú xứ mà không bố tác, tự tứ. Tiếng đồn khắp hết, đến tận trời Phạm Thiên. Bấy giờ, La Hầu La du hóa nơi thành Ca Duy La Vệ. Các nữ họ Thích đều cùng nhau ra nghinh đón. Trình bày đầy đủ việc trên và than phiền. Tại sao Đức Thế Tôn Nê Hoàng chưa bao lâu, chúng tăng lại không hòa hợp, kéo dài đã 6 năm? Chúng con muốn chúng tăng hòa hợp mà không còn biết làm cách nào. La Hầu La nói, tôi sẽ chỉ vẽ cho các người, khiến cho những vị đó hòa hợp. Thế nào Tôn giả A Nan cũng sẽ đến đây. Các người có con nhỏ đều nên bồng ra để đón tiếp Tôn giả. Khi ấy, mọi người hãy để các hài nhi xuống đất. Thế nào các hài nhi cũng sẽ khóc. Tôn giả sẽ hỏi, tại sao các bà không bồng nó lên? Các cô sẽ trả lời, nếu trưởng lão cùng với A Thù hòa hợp, thì chúng con mới bồng các cháu lên. Các bà dùng phương tiện này sẽ khiến cho các vị ấy hòa hợp. Thời gian không lâu, A Nan đến. 500 thích nữ bồng các hài nhi ra đón và để các cháu xuống dưới đất. Trước mặt A Nan, các hài nhi liền khóc lớn. Quả thật, Tôn giả A Nan nói, tại sao không bồng các cháu lên? Các bà đồng thanh trả lời, nếu trưởng lão cùng với A Thù hòa hợp, thì chúng con mới bồng các cháu lên. Tôn giả A Nan cảm thông được nỗi lòng của các bà, lại thương các hài nhi, nên nói, chị em bồng các cháu lên, tôi sẽ cùng với A Thù hòa hợp. Tôn giả A Nan liền trở về họp chúng tăng. Ưu Ba Ly hỏi A Nan, tỳ kheo không cho mà lấy, có mấy hạng phi sa môn, phi chủng tử họ thích. A Nan trả lời, có 3 hạng, tự mình lấy, dạy người lấy, khiến cho người lấy. Ưu Ba Ly hỏi A Thù, thầy có tự lấy, có dạy người lấy, có khiến người lấy hay không? A Thù trả lời, không. Ưu Ba Ly lại hỏi A Nan, tỳ kheo A Thù có lỗi gì? A Nan nói, A Thù không có lỗi, mà chính tôi là người có lỗi. Thế là A Nan giữa tăng dõng dạc nói lớn, chính tôi, A Nan có lỗi, A Thù không có lỗi. A Nan bèn hướng đến A Thù sám hối để hòa hợp. 12. Đồng lõa. Có một tỳ kheo vốn là một người ăn trộm, nói với các tỳ kheo, có thể cùng tôi đến xóm làng kia lấy vật dụng. Các tỳ kheo bèn làm theo lời nói của vị kia, đến trước để lấy. Tỳ kheo kia sau đó sanh nghi, hỏi Phật, con dạy người lấy trộm vật như vậy phạm ba la di hay không? Phật dạy, không phạm, nhưng mắc tội thâu lan giá. 13. Y vật. Một nhỏ, có tỳ kheo lấy y phủ trên gò mã của người ta, lấy tràng phan trên gò mã, y trong gò mã, vật trong miếu thần có người canh giữ. Tỳ kheo cất giấu rồi hỏi Phật. Phật dạy, tâm người khác chưa xả mà lấy, trị giá 5 tiền đều phạm ba la di. Vật ở trong miếu tuy không có chủ mà là nhà quan bảo hộ, cũng như vậy. Hai nhỏ, có tỳ kheo giận người khác, hoặc đốt nhà của họ, hoặc đốt ruộng lúa của họ, tài sản của họ, sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy, không phạm, nhưng mắc tội thâu lan giá, vì giận mà phá hoại vật của người khác, cũng như vậy. Ba nhỏ, tỳ kheo lượm cái đẩy đựng 1.000 lượng vàng trong hang chuột, lấy với tâm tham, sanh nghi hỏi Phật, Phật dạy, thuộc về vật của chuột, không phạm, nhưng mắc tội thâu lan giá. Nếu với tâm trộm mà lấy của cầm thú, cũng như vậy. Bốn nhỏ, có tỳ kheo nơi bữa ăn, vội ăn phần của người khác hỏi, ai ăn phần của tôi? Tỳ kheo kia nói, tôi ăn. Người kia nổi sân, sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy, chẳng phải tâm trộm cắp thì không phạm, nhưng không nên vội nghĩ rằng được sự đồng ý mà ăn phần của người. Vi phạm, phạm đột kiết la. Năm nhỏ, có tỳ kheo đánh bạc lấy tiền của người, sanh nghi hỏi Phật, Phật dạy, không phạm, nhưng mắc tội đột kiết la. sáu nhỏ. Có hai tỳ kheo đồng ý mặc y của nhau, sau giận nhau hủy bán cho là ăn trộm. Sanh nghi hỏi Phật, Phật dạy, không phạm, nhưng không nên vội đồng ý mặc y của người khác. Vi phạm, phạm đột kiết la. 14. Hỗ trợ trốn thuế. Bấy giờ, Bạc Nan Đà cùng với người khách buôn đồng đi trên một lộ trình. Khi đến chỗ thuế quan, người khách buôn đến Bạc Nan Đà mượn cái đẩy, âm thầm bỏ viên ngọc quý giá vào trong, rồi trả cái đẩy lại. Bạc Nan Đà không biết, qua khỏi chỗ thuế quan rồi, người khách buôn đòi lại viên ngọc trong đẩy. Bạc Nan Đà nói, tôi không lấy ngọc của người. Người khách buôn nói, thật sự thầy không lấy ngọc của tôi, nhưng vừa rồi tôi mượn cái đẩy của thầy, tôi bỏ viên ngọc vào trong đó. Bạc Nan Đà liền trả lại viên ngọc, rồi sanh nghi hỏi Phật. Phật dạy, không phạm. Nhưng muốn qua khỏi chỗ thuế quan, có người mượn vật gì, khi trả lại, cần đập vũ và xem kỹ. Nếu không làm như vậy, phạm đột kiết la. 15. Cố ý vọng ngữ. Bây giờ có đệ tử tỳ kheo ni, chiên đồ Tu Ma Na, đến nơi nhà đàn Việt của thầy, nói dối. Thầy bệnh, cần ba thứ cháo thuốc. Nhận được rồi, ra ngoài ăn. Vợ người chủ nhà sau đó đến thăm, hỏi, sư cô bệnh lành chưa? Tỳ kheo ni hỏi lại, tôi đâu có bệnh, tại sao hỏi vậy? Người đàn Việt trình bày sự việc đầy đủ. Sư cô nói với đệ tử, cô ăn trộm cháo của tôi. Cô đệ tử nói, thật sự con không ăn trộm. Đối với hòa thượng, con có khởi ý nghĩ là đồng ý, nên con mới lấy. Rồi sanh nghi hỏi Phật, Phật dạy, không khởi tâm ăn trộm thì không phạm, nhưng cố ý vọng ngữ, nên mắc tội ba vật đề. 16. Tháo nước. Có tỳ kheo thấy ruộng của người chủ không có nước, tháo nước của người khác để tưới. Sanh nghi hỏi Phật, Phật dạy, nếu trị giá 5 tiền thì phạm. 17. Quăng và lấy y. Có tỳ kheo ở chỗ cao quăng y của người khác cho tỳ kheo ở dưới thấp. Cả hai đều sanh nghi hỏi Phật, Phật dạy, nếu có tâm ăn trộm mà quăng thì phạm ba la di, không có tâm trộm mà lấy phạm thâu lan giá. Nếu không có tâm trộm mà quăng thì phạm thâu lan giá. Với tâm trộm mà lấy, phạm ba la di. Cả hai đều với tâm trộm thì phạm ba la di. Cả hai đều không có tâm trộm, đều phạm thâu lan giá. Có tỳ kheo với tâm trộm đổi lấy vật tốt của tăng. Sanh nghi hỏi Phật, Phật dạy, vật đổi trị giá 5 tiền thì phạm. Ba La Mã. Đoạn nhân mạng. 1. Ngộ sát và cú sát. Một nhỏ. Khi ấy, có tỳ kheo lấy đá quăng con rắn, lại nhầm trúng người chết. Sanh nghi hỏi Phật, Phật dạy, thầy quăng với tâm gì? Tỳ kheo thưa, muốn quăng cho con rắn chết. Đức Phật dạy, người chết không phạm, quăng con rắn phạm đột kiết la. Hai nhỏ. Có tỳ kheo giết con khỉ cái giống con người. Sanh nghi hỏi Phật, Đức Phật dạy, đoạt mạng sống của súc sanh phạm ba vật đề. Ba nhỏ. Có một người đàn bà, chồng đi vắng, không có ở nhà, tư thông với người hàng xóm, có thai. Đến vị tỳ kheo thường cúng dường, xin thuốc để phá thai. Vị tỳ kheo cho thuốc, thai bị hư mà bà mẹ không chết. Sanh nghi hỏi Phật, Phật dạy, phạm. Nếu muốn phá thai, mẹ chết mà thai không chết, phạm thâu lan giá. Nếu đều chết, phạm ba la di. Nếu đều không chết, phạm thâu lan giá. Đè bụng cho đọa thai cũng như vậy. Bốn nhỏ. Có các tỳ kheo không ưa tu phạm hạnh, mà không bỏ đạo, trở thành người hạ tiện, tìm sự chết bằng cách từ trên cao lao mình xuống, trúng nhầm trên mình người ở dưới. Người ở dưới chết mà mình không chết. Sanh nghi hỏi Phật. Phật dạy: Thầy làm như vậy với tâm gì? Đương sự thưa: Muốn tự hủy. Phật dạy: Người kia chết không phạm, nhưng tạo phương tiện để tự hủy mình đều phạm thâu lan giá. Năm nhỏ, có hai tỳ kheo trước giận nhau, sau cùng nhau đi trên một đường. Trên đường đi đánh nhau, một người bị chết. Sanh nghi hỏi Phật. Phật dạy: Thầy làm như vậy với tâm niệm gì? Đương sự thưa: Với tâm giận. Phật dạy: Không có tâm sát, không phạm, nhưng giận tỳ kheo khác, mắc tội ba vật đề. Từ nay không cho phép người cùng giận nhau, chưa sám hối tạ tội, mà cùng nhau đi một đường. Vi phạm, phạm đột kiết la. Sáu nhỏ. Có tỳ kheo đánh quỷ chết, sanh nghi hỏi Phật. Phật dạy: Phạm thâu lan giá. Bảy nhỏ. Có tỳ kheo muốn giết người này mà nhầm người kia, sanh nghi hỏi Phật. Phật dạy: Không phạm, nhưng mắc tội thâu lan giá. Bốn la mã, đại vọng ngữ. Một, tự thuyết. Bấy giờ các tỳ kheo vì lợi dưỡng, bằng mọi cách khen ngợi người khác thành tựu giới, thành tựu định, tuệ, giải thoát tri kiến, mà âm thầm tự cho mình là tốt, rồi sanh nghi hỏi Phật. Phật dạy: Nếu tất cả đều như vậy, không phân minh tự thuyết, thì đều phạm thâu lan giá. 2. Tỳ kheo ni hoa sắc, tự thuyết. Một nhỏ, tại tỳ xá ly, có một cây đại thọ tên là Ni Câu Loại, bóng mát che được 500 cổ xe. Tỳ kheo ni hoa sắc thấy, nói với các tỳ kheo ni rằng: Khi tôi ở trên quải trời, chiếc hoa chúy nhĩ biên lớn như cây này. Các tỳ kheo ni gọi đó là điều vô lý, bằng mọi cách quở trách. Tại sao tỳ kheo ni lại tự nói được pháp hơn người? Bạch Phật, Phật dạy: Trên cõi trời thật có chiếc hoa như vậy, tỳ kheo ni hoa sắc nói thật, không phạm. Hai nhỏ. Tỳ kheo Tỳ La Trà Tư Ha bị bệnh ghẻ đến 500 mục, lỡ lói, hôi thối, không thể nhìn được. Tỳ kheo ni hoa sắc cùng 500 tỳ kheo ni đến thăm. Hoa sắc thấy rồi, bèn cười. Các tỳ kheo ni quở trách: Tại sao không có tâm lân mẫn, thấy tỳ kheo như vậy lại cười? Hoa sắc trả lời: Tỳ kheo này đời quá khứ là một vị đại quốc vương, tên là Tỳ Kiệt Bà. Lúc ấy, tôi là đệ nhất phu nhân. Nhà vua đã cưỡng bức lấy 500 đồng nữ, phá hỏng cuộc đời của họ. Do nhân duyên ấy, vô số trăm ngàn vạn năm đọa vào đại địa ngục, bị khổ độc thiêu đốt. Dư báo nhận lấy 500 mục ghẻ này. Các tỳ kheo ni nói: Không có lý này. Bằng mọi cách quở trách, tại sao tỳ kheo ni lại xưng đắc pháp hơn người? Bạch Phật, Phật dạy: Tỳ kheo kia thật như vậy, hoa sắc nói đúng sự thật, không phạm. 3. Mục Kiền Liên tự thuyết. Khi ấy, trưởng lão Mục Kiền Liên nói với các tỳ kheo: Tôi thấy ao A Nậu Đạt có cái bông sen lớn như bánh xe. Các tỳ kheo không tin, cho là hư dối, nói để được pháp hơn người. Bạch Phật, Phật dạy: Thật có cái bông sen này, Mục Kiền Liên nói đúng sự thật, không phạm. 4. Vọng ngữ. Một nhỏ, có các tỳ kheo dối nói được pháp hơn người, nói như thế này: Tôi có nhân duyên nghiệp báo được thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm trí. Sau nghi hỏi Phật, Phật dạy: Không phạm, nhưng mắc tội thâu lan giá. Hai nhỏ, có các tỳ kheo dối nói được pháp hơn người, nói như thế này: tôi được thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm trí, đã hết các lậu. Sau nghi, hỏi Phật, Phật dạy, phạm. Ba nhỏ. Có một bà La Môn mời Tăng Thọ Trai, thưa, chư Đại Đức, chư La Hán, phó trai. Thọ Trai xong thưa, các La Hán quy bản sở. Các tỳ kheo sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy. Người ta tự nói lời khen ngợi ấy, nên không phạm. Năm, tự hiện tướng. Có các tỳ kheo vì lợi dưỡng ngồi dậy, đi đứng, nói năng an tường. Do đó, hiện được tướng đạo, muốn cho người biết. Sau nghi, hỏi Phật, Phật dạy. Hiện những tướng khác lạ như vậy, đều phạm thâu lan giá. Sáu, tự thấy. Một nhỏ, có các tỳ kheo khi gần mạng chung, theo nghiệp phải đọa địa ngục, đều thấy các tướng địa ngục và quỷ canh gác địa ngục đứng trước mặt. Lại có các tỳ kheo theo nghiệp được sanh thiên, đều thấy chư thiên, cung điện, nghe thấy âm nhạc, thiên tử, thiên nữ trước mặt, nói năng đều dùng tiếng nói của loài người. Sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy, đó là đoan tướng sẽ được sanh, chẳng phải vọng ngữ, không phạm. 7. Nói không dụng ý. Có các tỳ kheo vốn muốn nói việc khác, sau chẳng phải dụng ý nói pháp hơn người. Sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy, chẳng phải là bổn ý, không phạm, nhưng mắc tội thâu lan giá. 8. Phương tiện bất chính. Có các tỳ kheo nói với bạch y, nếu có ai ở phòng của người, thì sẽ thành tựu đạo như vậy, như vậy. Sau đó tự đến ở, sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy. Sử dụng những phương tiện như vậy đều phạm thâu lan giá. 9. Tự ngôn. Có các tỳ kheo tự nói được pháp hơn người, muốn khiến cho người nghe mà phi nhân nghe, lại muốn cho phi nhân nghe mà người nghe, lại muốn khiến nhân, phi nhân nghe mà không có ai nghe, đều sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy, đều phạm thâu lan giá. 10. Quán sát nhầm. Bấy giờ, Mục Kiền Liên nói với các tỳ kheo, vợ cư sĩ sẽ sanh con trai. Khi người vợ cư sĩ đang sinh ra, thai chuyển thành nữ. Vua Ba Tư Nạc và vua A Xà Thế cùng nhau chiến đấu. Mục Kiền Liên nói, vua Ba Tư Nạc sẽ thắng, nhưng ngược lại, không như vậy. Sau lại tập hợp binh sĩ để chiến đấu, Mục Kiền Liên lại nói, vua A Xà Thế sẽ thắng, cũng ngược lại, không như vậy. Các tỳ kheo chê trách nói, tại sao dối nói được pháp hơn người, bạch Phật, Phật dạy. Như lời Mục Kiền Liên nói, chỉ quán sát giai đoạn trước, không quán sát giai đoạn sau, nên như vậy. Bi lớn. Tăng già bà Thi Sa. Một La Mã. Lộng âm. Một. Có các tỳ kheo gãi chỗ kính, xuất bất tịnh, sanh nghi, hỏi Phật. Phật nói, ông làm với tâm niệm thế nào? Tỳ kheo thưa, trước sau đều không có ý cho xuất. Phật dạy, không phạm. Nếu có ý cho nó xuất, thì phạm Tăng già bà Thi Sa. Muốn xuất mà không xuất, thì phạm thâu lan giá. Dùng nước nóng tắm hay là hơ lửa mà bất tịnh xuất đều như vậy. 2. Có tỳ kheo nhớ việc hành dục mà bất tịnh xuất, sanh nghi, hỏi Phật. Phật nói, ông nhớ với ý gì? Tỳ kheo thưa, con nhớ việc hành dục, bất tịnh tự xuất. Phật dạy, không phạm, nhớ việc hành dục, phạm đột kiết la. 3. Có tỳ kheo cố dùng hình chống đỡ cái y, bất tịnh xuất, nghĩ là không phạm Tăng già bà Thi Sa, hỏi Phật. Phật dạy, tỳ kheo như vậy mà xuất bất tịnh thì phạm tăng già bà thi sa, không xuất thì phạm thâu lan giá. 4. Có tỳ kheo ở bên tượng người nữ, xuất bất tịnh, sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy. Nếu xuất bất tịnh thì phạm tăng già bà thi sa, không xuất thì phạm thâu lan giá. 2. La mã, xuất nữ. 1. Bấy giờ có tỳ kheo dùng khuỷu tay núng thân người nữ, lại có tỳ kheo dùng cái móc bình bát kéo người. Sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy đều phạm thâu lan giá. Nếu nắm y của họ, kéo đẩy dây, gậy của họ cũng như vậy. 2. Có tỳ kheo, người nữ ở trên giường, trên thuyền, trên xe, trên cây, với tâm dục lay động, sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy, tỳ kheo như vậy đều phạm thâu lan giá. 3. Bấy giờ, có người nữ mặc thanh y, tỳ kheo thấy, nói chị em hứa cho tuổi thanh xuân, sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy, phạm thâu lan giá. Nếu nhân hình dáng như vậy mà nói ác ngữ, đều như vậy. 4. Bấy giờ có vợ chồng cãi nhau không hòa hợp, tỳ kheo đến hòa hợp, sanh nghi, hỏi Phật, Phật dạy. Nếu nghĩa vợ chồng đã xa lìa mà hòa hợp thì phạm tăng già bà thi sa. Nếu chưa ly thì không phạm.